thần sắc của Dương Khai cổ quái. Đại nhân, người cảm thấy sao chứ? Cơ Mộng sáng mắt nhìn hắn chăm chăm, vẻ mặt thẹn thùng, nhưng cũng to gan đến cực điểm. Chủ động nắm lấy một bàn tay của Dương Khai, kéo bàn tay ấy đặt lên trên ngực mình. Người không phải chứ? Dương Khai cảm nhận được sự đầy đặn kia, đàn hồi kinh người, chợt chấn kinh. Hắn không ngờ Cơ Mộng lại đột nhiên thủ đoạn như vậy. Trong lòng bàn tay có một hạt nhỏ dần dần nổi lên. Hơi thở của Cơ Mộng thô trọng, hai gò má nóng rực như thiêu đốt, xuồng xả liếc nhìn thân dưới của Dương Khai. Bàn tay nhỏ bé run rẩy mò tìm, thổ khí như lan. Tất cả đệ tử được phái qua đây, đảm đương bàn thủ của khách khanh đều đã chuẩn bị tâm lý rồi. Khách khanh các người có thể muốn làm gì thì làm. Dương Khai nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang sờ tới của nàng, rồi chau mày nói. Đây là nguyện ý của ngươi, hay là mệnh lệnh của Đoàn Hải chứ? Có quan hệ gì sao? Cơ Mộng à, đây không phải là bản tính của ngươi, hà tất gì phải làm khó mình. Thần sắc của Cơ Mộng ngây ngốc, nàng cắn răng. Đại nhân à, người có phải là nam nhân không? Đã vậy rồi còn không có động lòng. Dương Khai mỉm cười. Ta có phải nam nhân hay không, không cần chứng minh với người. Nhưng lần trước tại Tuyết Sơn, đại nhân nói muốn cho ta mở mang một chút. Cơ Mộng tiến lại gần, hương phong ập tới say đắm lòng người, tâm loạn ý mê. Ta không thích nữ nhân quá phong tao, nhưng nếu người muốn vui đùa với ta một chút, ta có thể thỏa mãn người. Dương Khai nhếch miệng cười. Vậy thì chúng ta vui đùa một chút đi. Cơ Mộng oán hận nhìn Dương Khai. Nụ cười Dương Khai trở nên tà ác hơn, đưa tay ra kéo Cơ Mộng lại, đặt xuống giường. Bàn tay to lớn phủ lên bầu ngực căng tròn, xoa bóp. Ngươi làm gì? Cơ Mộng kinh sợ, vừa nãy tên khốn này còn tỏ ra không có để ý, bỗng nhiên lại đại phát thú tính, thật sự khiến cho nàng không chịu được. Như người mong muốn. Dương Khai cười gian không ngừng. Vậy thì ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Cơ Mộng vội nói, bị Dương Khai xoa bóp như vậy. Cơ Mộng lập tức mơ màng, thuận theo đó mà khẽ hô, hai má ửng hồng, thân hình nóng rực. Chuyện gì? Sau khi muốn ta, phải gia nhập thần giáo, thành đệ tử của thần giáo ta. Nếu ta nói không thì sao? Vậy thì đợi khi nào người nghĩ thông rồi có tại hạ. Trước lúc đó, ngoài cái này ra thì tùy người. Nghe nàng cò kè với mình như vậy, nhiệt tình của Dương Khai bỗng nguội đi, chau mày, đưa tay kéo nàng dậy rồi thản nhiên nói. Tối rồi, người về nghỉ ngơi đi. Cơ Mộng ngây ngốc nhìn, vẻ mặt thất vọng, thần sắc u oán. Nàng phát hiện ra, hình như mình đã hơi nóng vội rồi. Thần sắc phức tạp, xin lỗi một tiếng. Cơ Mộng chỉnh lại y sam rồi từ từ lui. Sau khi nàng đi, Dương Khai mới mỉm cười. Tin chắc là sau một lần chịu thiệt lớn như vậy, sau này e là nữ nhân này sẽ không dám tỏ ra càng rỡ trước mặt mình. Đối với nữ tử này, Dương Khai vốn có ấn tượng không tồi. Cảm thấy nàng thoải mái, tính tình phong khoáng, có gì nói đó. Nhưng bây giờ, thật sự không thích hợp để tiếp xúc với nàng quá sâu. Tốt nhất là giữ khoảng cách nhất định, sau này khỏi dây dưa không thoát được. Chương 679, đây là ý gì? Thời gian như thoi đưa, Dương Khai đến Lôi Quang thần giáo đã 2 tháng. Thời gian 2 tháng không dài nhưng cũng không ngắn. Cuối cùng thì Dương Khai cũng quyết định được là có nên dựa vào Lôi Quang thần giáo để đạt được mục đích của mình hay không. Thông qua thăm dò thời gian này, hắn phát hiện ra Lôi Quang thần giáo cũng có rất là nhiều mánh khóe không nhận ra. Điều này khiến hắn không được an tâm. Sau lần thứ 2, Cơ Mộng nộp linh đan cho thần giáo tổng đàn về, bẩm báo với Dương Khai một tin. Đoạn trưởng lão muốn mời đại nhân đến tổng đàn một chuyến. Sao? Có chuyện gì? Trưởng lão không có nói. Cơ Mộng lắc đầu. Chị bảo đại nhân mau chóng đi, trưởng lão có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Được rồi, ta đã biết. Dương Khai gật đầu. Lần trước sau khi Đoàn Hải dẫn mình đến đây, đến nay vẫn chưa có lộ diện. Y là đại trưởng lão của Lôi Quang thần giáo, chắc chắn là có nhiều việc cần xử lý. Dương Khai cũng hiểu được. Bây giờ chúng ta đi sao? Cơ Mộng hỏi, vẻ trưng cầu ý kiến. Có thể. Dương Khai cũng không muốn cơ ý trì hoãn, gật đầu xong liền bay về phía Lôi Quang tổng đàn mà Cơ Mộng hướng về. Đây là lần đầu tiên Dương Khai đến Lôi Quang tổng đàn, chưa quen nên cần Cơ Mộng dẫn đường. Đi rất lâu mới đến chỗ đông đúc. Từ trên không nhìn xuống, bên dưới là một vùng kiến trúc, rất nhiều võ giả thân mặc trang phục kim hoàng đang đi qua đi lại. Trong thiên không cũng có không ít người đang phi hành với vẻ vội vàng. Cả Lôi Điện Thần Giáo sức sống cuộn trào, võ giả vô số, cường giả nhiều vô kể. Dương Khai gật đầu liên tục, tán thưởng không ngừng. Lôi Quang cũng không được coi là đại thế lực gì tại Thông Huyền Đại Lục, cũng không phải là thế lực đứng đầu trong vòng mấy ngàn dặm quanh đây. Đứng đầu vẫn là Thiên Tiêu Tông, đó là thế lực cường mạnh có võ giả nhập thánh cảnh tòa trấn. Những thế lực khác như La Sinh Môn, Cổ Nguyệt Động Thiên cũng có tài sản hùng hậu hơn Lôi Quang. Trong bốn thế lực này, Lôi Quang chỉ thuộc vào hạng thấp nhất, nhưng nó vẫn có nội tình không tầm thường. Đây là sự chênh lệch mà thế giới Dương Khai xuất thân không tài nào so sánh. Theo Cơ Mộng đáp xuống trước một tòa kiến trúc rộng rãi, Dương Khai đưa khách khanh minh bài ra. Đệ tử thủ hộ vội vàng cung kính hành lễ. Cơ hồ chưa từng nhìn thấy khách khanh nào trẻ tuổi như vậy, liếc nhìn Dương Khai liên tục, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đại nhân, đi từ đây lên là được, trưởng lão đang đợi ngài. Cơ Mộng ra hiệu nói. Người không đi sao? Tại hạ không có tư cách vào trong. Cơ Mộng lắp bắp đáp. Dương Khai khẽ gật đầu. Vậy người chờ ta tại đây một lát, chút nữa cùng nhau về. Dạ vâng. Cơ Mộng vui vẻ đáp. Bước từng bậc thang đi lên, rất lâu sau Dương Khai mới đến trước đại viện. Đại môn mở rộng, Dương Khai bước vào trong. Đặng Hải đang đợi ở bên trong, thấy Dương Khai tới, vội vàng nở nụ cười, đứng dậy đón chào. Đoàn trưởng lão. Dương Khai ôm quyền chào. Dương khách khanh, 2 tháng chưa gặp, dạo này vẫn ổn chứ? À, cũng không tệ. Có phải là đệ tử thần giáo của ta hầu hạ không có chu đáo? Nếu Dương khách khanh không vừa lòng với nàng ta, ta có thể đổi sang người khác, nhất định sẽ khiến cho người vừa lòng. Không cần đâu, Cơ Mộng rất tốt. Dương Khai lắc đầu. Vậy thì tùy ngươi. Đặng Hải tươi cười mời Dương Khai ngồi, có đệ tử dâng trà thơm. Sau khi uống được một lúc, Dương Khai mới hỏi. Không biết đoàn trưởng lão lần này bảo ta qua đây là có chuyện gì cần chỉ dạy? À, không dám. Đặng Hải vội vàng khua tay, thần sắc khiêm tốn. Lần này không có chuyện gì, chỉ là sau khi mỗi một vị khách khanh đến thần giáo ta, ta đều sẽ nói chuyện với họ. Thần sắc của Dương Khai thản nhiên, biết đối phương làm vậy là muốn lôi kéo mình, tạo dựng giao tình. Đây cũng là thủ đoạn mà các thế lực lôi kéo lòng người. Trước kia từng nghe Dương khách khanh nói không thể sống luôn tại thần giáo. Đoạn mổ có thể hỏi một chút, Dương khách khanh có việc gì cần làm sao? Đặng Hải cười híp mắt hỏi. Nếu có việc gì, Dương khách khanh đừng có khách khí, chỉ cần nói một câu thôi, thần giáo ta nhất định sẽ tận lực giúp. Đến lúc đó ta sẽ không khách khí đâu. Dương Khai cười ha ha. Hay nếu như vậy thì tốt. Đặng Hải khẽ gật đầu. Đúng rồi, Dương khách khanh lúc trước từng nói đợi thời cơ chín muồi sẽ nhờ thần giáo ta giúp đỡ một việc. Xin hỏi, bây giờ thời cơ đã chín muồi hay chưa? Dương Khai lắc đầu. À, ta hiểu rồi. Đoàn Hải cười sang sảng. Xem ra Dương khách khanh không lưu luyến gì thần giáo ta, cũng không có ý muốn quỳ chúc, thậm chí còn có chút không tín nhiệm đi. Dương Khai chau mày, nhìn thật sâu vào Đoàn Hải, không khỏi có chút cảnh giác. Những lời này của Đoàn Hải nói rất là có thâm ý. Nếu có thể, Đặng Mỗ rất hy vọng Dương khách khanh có thể gia nhập thần giáo ta, thành một phần tử của thần giáo. Đặng Hải đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nhưng Dương khách khanh hình như không có ý định này, mà Đặng Mỗ lại hơi nóng vội, muốn điều tra rõ bí mật trên người ngươi. Nói xong, hai chân khẽ dẫm lên nền. Bỗng nhiên, mặt đất xung quanh bừng sáng từng đạo trận pháp, văn lộ bao quanh Dương Khai. Những văn lộ trận pháp này nhanh chóng co rút, rất nhanh

Ta không phí lời với ngươi. Sở dĩ ta làm như vậy, ta chỉ muốn biết bí mật của bối quan nhân. Sau khi ngươi bị bắt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao ngươi có thể thoát khỏi tay của lão ta? Rốt cuộc, lão cất giấu nơi nào? Nếu Dương Khách Khanh có thể nói với ta những điều này, ta có thể thả ngươi đi. Ta cũng không biết. Dương Khai cười ha ha. Chuyện giết người diệt khẩu Dương Khai đã từng làm, đương nhiên không thể nào cải tin Đoạn Hải. Nếu như lão dám làm, thì sẽ làm cho tới cùng. Chỉ cần mình giữ bí mật này không nói ra, hắn sẽ không làm gì được mình. Nhưng nếu mình nói ra, Dương Khai chắc chắn mình sẽ là một tử thi ngay tức khắc. Sư huynh à, đừng phí lời với hắn ta. Một tên tiểu tử thần dục cảnh đỉnh phong, đệ thi triển sư hồn chi pháp, moi bí mật từ trong thức hải của hắn ra. Hứa Kỳ đi tới, lạnh lùng nói. Đoạn Hải thở dài. Dương Khách Khanh, người cũng nhìn thấy rồi. Vị sư đệ này của ta tính tình không tốt như ta đâu. Tính y hơi nóng. Nếu người không muốn vì sư hồn chi pháp mà biến thành một kẻ đần độn, thì ngoan ngoãn hợp tác với ta. Hai người này, người diễn vai tốt, người diễn vai xấu, chỉ là muốn dùng lời nói phá vỡ phòng ngự tâm lý của Dương Khai, khiến hắn ngoan ngoãn vào khuôn khổ, dụng tâm hiểm ác đến cực điểm. Chương 680. Sao không nói sớm? Sư hồn pháp tuy có thể xem lén ký ức của người khác nhưng không toàn bộ, cho nên chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Đặng Hải và Hứa Kỳ không hề muốn dùng cách này để đối phó với Dương Khai. Họ cần Dương Khai chủ động hợp tác. Hơn nữa trong mắt họ, Dương Khai đến từ nơi thâm sơn cùng cốc, tuổi còn trẻ, nhất định là không có tâm cơ gì. Nhưng sau một hồi giao chiến, họ phát hiện ra tên tiểu tử này hóa ra lại là một khúc xương khó gặm, cứng mềm đều không có nhai được, dầu muối không thấm. Mặc cho họ uy hiếp, dụ dỗ ra sao, Dương Khai vẫn kín như bưng về bí mật của bối quan nhân, tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ. Đặng Hải cũng nói sự thật, lão không hề muốn đắc tội với một luyện đan sư tiền đồ sáng lạng như vậy. Nếu có thể, lão vẫn hy vọng nạp Dương Khai vào Lôi Quang Thần Giáo. Chỉ cần Dương Khai gia nhập, Đoàn Hải sẽ có cơ hội lớn hơn để moi móc tin tức từ hắn. Nhưng sau khi đã hiểu rõ Dương Khai không có ý định này, Đoàn Hải liền dứt khoát động thủ. Dù sao thì sớm muộn gì hắn cũng phải đi, không đời nào để Lôi Quang Thần Giáo lợi dụng, đắc tội với hắn cũng không sao. Các người tìm bối quan nhân làm gì? Muốn lấy được cái gì hay ho từ y sao? Dương Khai nhìn Đoàn Hải, điềm đạm hỏi. Đoàn Hải chau mày, trầm ngâm một chốc, rồi đáp. Ngày đầu bối quan nhân đang bảo vệ một bí mật kinh thiên. Ai có được bí mật này thì sẽ có thể nắm được sức mạnh khổng lồ. Dương Khai cười sặc sụa, đúng là không có lửa mà vẫn có khói. Đoàn Hải không biết bối quan nhân đang bảo vệ bí mật gì, nhưng xét từ một ý nghĩ nào thì lão nói cũng không sai. Tộc cổ ma quả đúng là một nguồn sức mạnh khổng lồ, nhưng chủng tộc này không phải ai cũng có thể nô dịch. Nếu Dương Thiếu Hiệp biết, liệu có thể tiết lộ một hai phần hay không? Đoàn Hải mắt sáng quắc nhìn Dương Khai. Dương Khai lắc đầu. Ông hỏi nhầm người rồi, ta thật sự không biết. Sư huynh! Hứa Kỳ đã hết kiên nhẫn, khẽ quát một tiếng nhìn Đoàn Hải dò ý. Đoàn Hải khẽ gật đầu, nặng nề nói. Dương Thiếu Hiệp xin đắc tội. Hứa Kỳ cười gằn bước tới, giọng đầy u ám. Rượu mời thì không uống, là muốn uống rượu phạt. Một khi lão phu thi triển sư hồn pháp, thì ngươi chỉ có nước trường thương thần hồn, biến thành một kẻ ngu si đần độn. Ngươi hãy cầu nguyện đi. Dương Khai liền để lộ chút thần sắc hoang mang. Hứa Kỳ nhìn thấy, lại càng tỏ ra đắc ý. Đi đến trước mặt Dương Khai, Hứa Kỳ mở rộng một bàn tay ra, phủ lên đầu Dương Khai. Lực thần thức của siêu phàm tầng 2 điên cuồng tuôn trào. Trong nháy mắt, Dương Khai biến sắc. Hắn nhận tưởng đây là một cơ hội để đối phương kìm hãm chân nguyên của mình. Nhưng nếu so đua về lực lượng thần thức, Dương Khai tự tin hắn không thua kém bất kỳ ai. Chỉ cần thần hồn của lão Hứa Kỳ này dám xông vào thức hải của Dương Khai thôi, hắn có thể bắt lão phải trả giá bằng mạng sống. Diệt thế ma nhãn của đại ma thần là thứ mà ngay cả cường nhân nhập thánh cũng không thể nào chống được. Đừng nói là siêu phàm tầng 2 như Hứa Kỳ. Giết chết Hứa Kỳ, rồi thi triển ma thần biến, chưa chắc là không có cơ hội phá giải phong ấn trên cơ thể. Chỉ còn một vị siêu phàm là Đằng Hải, Dương Khai cũng có chút tự tin là sẽ chạy thoát khỏi đây được. Nhưng đợi tới khi Hứa Kỳ động thủ, hắn phát hiện ra thần hồn của lão không hề xông vào thức hải của hắn. Ngược lại, lực thần thức của lão đang bện vào nhau, tạo thành một vòng xoáy vô hình, sản sinh lực hút khổng lồ, muốn kéo hết thần thức của hắn ra khỏi tâm trí. Trong thức hải, trong nháy mắt, sóng dậy ầm ầm, biển rộng quay cuồng, không hề yên ả. Cơn đau khó tả truyền đến, Dương Khai liền mặt mày dữ tợn, gân xanh hằn lên trên trán, xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Cơn đau đó đến từ thần hồn, vượt gấp trăm ngàn lần so với cơn đau thể xác. Hứa Kỳ cũng hơi kinh ngạc, cười khẩy bảo, đừng có vọng tưởng chống cự được, càng chống cự người càng đau đớn. Ngoan ngoãn, mở lớp bảo vệ thần thức ra đi, để bọn ta rút ký ức của người ra là được rồi, không cần phải chịu cơn thống khổ như thế này đâu. Lời nói của lão dường như ẩn chứa một sức mạnh vô hình, khiến Dương Khai hành động theo ý lão. Phát giác ra điều này, Dương Khai càng thêm cẩn trọng. Ngu muội, vô tri! Hứa Kỳ tức giận tăng thêm lực thần thức đánh ra, lực hút kia cũng mạnh lên không ít. Thần thức của Dương Khai tuy có thể sánh ngang siêu phàm, nhưng vẫn còn kém so với Hứa Kỳ. Bên cạnh lão còn có Đoàn Hải như hổ rình mồi. Nếu tiếp tục cầm cự như thế này, sớm muộn lão cũng sẽ đạt được ý đồ. Nghĩ tới đây, Dương Khai chợt từ bỏ chống cự. Lực thần thức thình lình tuôn ra, hóa thành đòn tấn công vô hình nhằm vào Hứa Kỳ. Hứa Kỳ cười to, không biết tự lượng sức. Sư đệ, cẩn thận à! Đoàn Hải biến sắc, gọi gấp rút. Lúc này lão chợt phát giác, một luồng khí nóng bức lan tràn. Sức nóng này khiến lão bất giác cảm thấy nguy hiểm, vội vàng lùi bước, kéo dài khoảng cách với Dương Khai. Một ngọn lửa nóng rực mà sáng ngời, thình lình bùng lên giữa hư không. Vẻ đắc ý dữ tợn trên mặt của Hứa Kỳ lập tức cứng đờ, sắc mặt vặn vẹo đau khổ, hai tay ôm đầu kêu gào thảm thiết. Lửa thần thức! Đoàn Hải trợn tròn mắt, nhìn Dương Khai như không tin vào mắt mình. Tiếng kêu thông thiết chỉ vang lên được một chốc, Hứa Kỳ đã trở lại bình thường. Khoảnh khắc vừa rồi, lão bất ngờ bị lửa thần thức của Dương Khai thiêu đốt thần hồn, không tránh khỏi bị thương tổn. May mà lực thần thức của lão mạnh hơn hắn, bằng không thì đã nhận lấy kết cục tồi tệ rồi. Hoàng hồn, toàn thân Hứa Kỳ toát đầy mồ hôi, suýt nữa thì bị lật thuyền trong mương. Dương Thiếu Hiệp, không ngờ ngươi lại có lửa thần thức. Thần sắc của Đoàn Hải phức tạp vô cùng, sững sờ nhìn Dương Khai, thấp giọng hỏi. Dương Khai dừng ánh mắt lạnh lùng, oán độc mà thù hận, nhìn xoáy vào hai người, không thèm trả lời. Sao ngươi không nói sớm chứ? Đoàn Hải trông có vẻ sầu não vô cùng. Nếu ngươi nói sớm là mình có lửa thần thức, ta cũng... Nói xong, lão chậm rãi lắc đầu thở dài. Nếu sớm biết Dương Khai là luyện đan sư có lửa thần thức, Đoàn Hải tuyệt đối không khinh suất đắc tội hắn. Mưu đồ mai móc bí mật của bối quan nhân từ miệng Dương Khai như vậy. Dù bí mật đó chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc bối quan nhân có bảo vệ kho báu kinh thiên nào không thì chẳng ai biết. Đoàn Hải cũng chỉ đang đánh cược mà thôi. Nhưng một vị luyện đan sư có lửa thần thức thì lại là một báu vật thật sự. Hiện nay, vị luyện đan sư xuất chúng nhất, Thiên Tàng lão nhân, chính là nhờ sở hữu lửa thần thức mới có được thành tựu của ngày nay. Thiên Tàng lão nhân trong giới nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đều có uy tín chí cao vô thượng. Bất cứ ai gặp lão cũng đều không thể không khách khí, cư xử lễ độ. Nếu sớm biết Dương Khai cũng là người có lửa thần thức như Thiên Tàng lão nhân, có lẽ là Đoàn Hải sẽ dùng mọi cách để mà lôi kéo. Bất luận ra sao cũng phải khiến Dương Khai gia nhập Lôi Quang thần giáo. Dù phải dâng vị trí đại trưởng lão này đi, Đoàn Hải cũng sẽ không hối tiếc. Một luyện đan sư có lửa thần thức đại diện cho điều gì? Các cường nhân ở đại lục đều hiểu rõ. Trong nháy mắt, Đoàn Hải vô cùng hối hận. Sư huynh, việc thì cũng đã làm rồi. Giờ còn giảng hòa với hắn thì hơi thiếu thực tế. Hứa Kỳ nhìn Dương Khai căm giận, vừa nếm chút khổ đắng, lão cũng không dám tùy tiện thi triển sư hồn pháp. Lửa thần thức, lão không dám liều mạng tiếp xúc. Đoàn Hải liếc nhìn Hứa Kỳ một cái lạnh tanh, hận không thể nào cho tên sư đệ này một cái bạt tai chết ngay tại chỗ. Nói ra thì ngày đó mời Dương Khai trở lại, Đặng Hải cũng rất thoải mái, cảm thấy Dương Khai tiền đồ rộng mở, lão muốn dồn sức bồi dưỡng. Chính những lời khuyên giải đầu độc của Hứa Kỳ đã khiến cho lão sinh lòng bất chính. Sự việc đã tới nước này, không còn cách nào hóa giải được. Đệ cũng không biết là hắn có lưỡi thần thức mà. Hứa Kỳ bực dọc. Nếu biết thì... Thôi, không cần nói. Đặng Hải lắc đầu chán chường nhìn Dương Khai. Dương Thiếu Hiệp, chắc là ngươi sẽ không tha thứ cho việc làm hôm nay của bọn ta đâu. Để ta đi. Ta sẽ coi như việc này chưa từng xảy ra, được chứ? Dương Khai khẽ nhếch mép. Đặng Hải chậm rãi lắc đầu, vươn tay đánh ra mấy luồng năng lượng như sợi dây thừng, trói chặt Dương Khai, giọng đầy tiếc nuối. Đắc tội rồi. Trong một gian địa lao, Dương Khai bị nhốt tại đây. Địa lao được xây từ khoáng thạch đặc thù, bên trong còn có sức mạnh thần bí trôi nổi, đôi lúc còn có vài phù văn tinh diệu ẩn hiện. Đây là một gian địa lao đủ để giam giữ cường nhân siêu phàm. Cho Dương Khai vào đây, Đặng Hải và Hứa Kỳ cũng không lo hắn sẽ chạy trốn. Trần Nguyên vẫn bị phong ấn như trước, Dương Khai thử đánh mấy lần đều thất bại. Hơn nữa, mỗi lần sử dụng chân nguyên, toàn thân đều đau châm chích, khó chịu vô cùng. Dù rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng Dương Khai không hề lộ ra hoang mang. Hắn cũng đã từng kinh qua những tình cảnh tồi tệ hơn lần này. Rất nhiều lần kề vai với cái chết, nhưng lần nào hắn cũng tìm ra cơ hội hóa nguy thành an, tạo sinh cơ trước đường cùng. Thuyền đến đầu cầu, ắt sẽ thẳng. Dương Khai tin chắc vào điều này. Chỉ cần chờ đợi cơ hội thích hợp. Hơn nữa, Đặng Hải và Hứa Kỳ cũng sẽ không định giết hắn. Sau khi biết Dương Khai có lưỡi thần thức, thái độ của họ với hắn cũng đã thay đổi chút đỉnh trong vô thức. Có lẽ hiện nay họ cũng chẳng biết nên làm gì. Giết đi thì không nỡ, giữ lại thì đúng là phiền phức. Mấy ngày trôi qua, Dương Khai vẫn sống bình thường trong địa lao tối tăm, cả ngày không nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Ngày nọ chợt thấy có tiếng vang nặng nề vọng đến. Cửa lớn của địa lao mở ra, ánh sáng rọi vào. Dương Khai nheo mắt nhìn, thần sắc đầy nghiền ngẫm. Một bóng người cao gầy diễm lệ từ từ đi vào, bước đến trước địa lao, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai. Là Cơ Mộng. Nhìn nhau thật lâu, Cơ Mộng mới ngồi xuống, lấy ra vài thứ mình mang tới, đưa vào trong địa lao. Ta mang đến vài món ăn. Tuy những thứ này không phải là nhu yếu phẩm, nhưng đều do ta bỏ công ra nấu. Mùi vị chắc là cũng được. Đoàn Hải nói chuyện của ta cho ngươi biết sao? Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười khó hiểu. Cơ Mộng gật đầu. Là bảo ngươi đến đây để làm gì? Thuyết phục ngươi. Cơ Mộng trầm giọng đáp. Trong thần giáo chỉ có ta là quen ngươi, nên chỉ đành sai ta đi. Vậy ngươi muốn thế nào? Thuyết phục ngươi. Được thôi, ngươi đã ra mặt rồi, thì ta đành miễn cưỡng đồng ý. Ngươi đi nói với Đoàn Hải, ta có thể gia nhập Lôi Quang thần giáo. Dương Khai cười khì khì, Cơ Mộng lắc đầu. Kể cả ngươi có đồng ý như vậy, trưởng lão cũng sẽ không tin. Ngươi nghĩ người ta là con nít sao? Chương 681, Phong Nhãn. Trong địa lao, Cơ Mộng nhìn Dương Khai thần sắc xa xăm. Dương Khai cười ha ha. Lão không dễ dàng tin tưởng ta, thì sao còn muốn lừa kéo ta? Bây giờ ta có thể đồng ý bất cứ điều kiện nào của lão ta, nhưng chỉ cần ra khỏi đây, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt lời. Đúng, vậy nên họ mới cần ta đảm bảo người sẽ không nuốt lời. Cơ Mộng cười gượng. Ta là đệ tử của thần giáo, Lôi Quang là sư môn ta, hy vọng ngươi đừng trách ta. Dương Khai hờ hững nhìn nàng. Thật sự thì hắn không có tư cách để trách cứ Cơ Mộng điều gì. Nhưng nếu nhìn từ lập trường của hắn, thì cô nương này vô hình chung cũng là kẻ thù của hắn rồi. Đối với kẻ thù, sự này Dương Khai không bao giờ nhân từ nương tay. Nhận ra sự lạnh lùng của Dương Khai, Cơ Mộng chợt đắng lòng, khuyên giải. Sao ngươi phải kiên quyết đến như vậy? Tuy ta không biết đoàn trưởng lão muốn đạt được thứ gì từ ngươi, nhưng chỉ cần ngươi chịu hợp tác, trưởng lão sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Trưởng lão giam cầm ngươi, nhưng không tra tấn, cũng không giết ngươi. Như vậy đủ thấy thành ý của trưởng lão rồi. Quả đúng là đầy thành ý. Dương Khai xỉ sói. Ngươi có thỏa hiệp đi được không? Chỉ cần ngươi thỏa hiệp với ngươi,

Cơ Mộng liền hồn bay phách lạc, đấu tranh mãi một lúc mới che mặt bỏ đi. Sư huynh, tiểu tử này thật là quái. Thất tình lục dục xương là thứ để đa dồn hết sức vào mà điều chế. Sư phàm cảnh cũng không thể nào kháng cự. Sao hắn ta lại vô sự được chứ? Bên ngoài Điền Lao, Hứa Kỳ lộ ra kinh ngạc. Sắc mặt của Đoàn Hải mù mịt, lão cũng không biết nên làm sao cho đúng. Dương Khai cứng đầu như vậy khiến lão cảm thấy đôi phần bất lực. Sư huynh à, chi bằng đưa hắn tới phòng nhãn đi. Hứa Kỳ khẽ giọng đề nghị. Phòng nhãn? Đoàn Hải nhíu chặt mày. Đệ muốn mượn sức mạnh của phòng nhãn để thổi bay thần hồn của hắn ư? Không sai. Hứa Kỳ gật đầu. Với tình hình này, chúng ta không còn cách nào có được hắn ta. Nếu đã vậy rồi, lấy thần hồn của hắn cũng được thôi. Khoan, bàn mấy ký ức liên quan tới bối quan nhân của hắn. Chỉ riêng lửa thần thức đã có thể giữ lại, đưa cho những ai hữu duyên hấp thụ. Nói không chừng, trong thần giáo có đệ tử nào may mắn hấp thụ được lửa thần thức của hắn thì sao? Mắt của Đoàn Hải lóe sáng, nghĩ kỹ thì lão cũng thấy cách này đúng là rất được. Kế sách đã nảy sinh, Đoàn Hải cũng không hề chần chừ, liền gật đầu. Cứ làm như vậy đi. Có điều nếu dùng tới phòng nhãn thì cần phải bẩm báo với gia chủ cho đúng. Đợi sau khi thành công rồi bẩm báo cũng đâu có muộn đâu. Giáo chủ nhất định sẽ rất vui. Được rồi, để đi chuẩn bị trước đi. Lát nữa ta sẽ đưa hắn qua. Đoàn Hải phất tay. Đứng ngoài Địa Lao ngẫm nghĩ một lát. Đoàn Hải mới để cửa đi vào. Bước đến trước Địa Lao mở cửa ra. Chẳng nói chẳng rằng giơ tay xách Dương Khai đi. Dương Khai làm ngơ nhắm mắt thư giãn. Dương Khách Khanh, nếu ngươi đã không biết thức thời như vậy thì đừng trách lão phu không có nể mặt ngươi. Đoàn Hải vừa nói vừa bay về hướng phòng nhãn. Dương Khai nhếch miệng cười. Đoàn trưởng lão, ngươi định đưa ta đi đâu? Lôi Quang thần giáo ta có mấy nơi cội rễ lập giáo. Bây giờ chúng ta đang đến một nơi trong số đó. Nơi đó gọi là phòng nhãn, tích chứa sức mạnh của gió. Rất nhiều đệ tử tu luyện công pháp và võ kỹ thuộc tính phong trong thần giáo đều chọn tu luyện tại đây, cảm ngộ những ảo diệu của gió. Ngoài nơi này ra, Lôi Quang thần giáo ta còn có một lôi nhãn, tương tự như phong nhãn. Nhưng kể cả lão phu cũng không dám đến quá gần, vì sức mạnh ở đó con người không thể nào chống được. Ở phong nhãn, có dù là siêu phàm tầng 3, thần hồn cũng sẽ bị thổi để tan tác. Dương Khai xa sầm mặt, lập tức ý thức được điều bất ổn. Giờ này ngươi muốn hối hận thì còn kịp đó. Chỉ cần ngươi chịu xe duyên cùng với Cơ Mộng sinh một đứa con, ta sẽ thừa nhận ngươi là người trong thần giáo. Sau này nhất định sẽ được đối đãi trọng hậu, không dám bạc đãi một chút nào. Đặng Hải thử khuyên giải lần cuối. Ngươi thấy sao? Không được. Dương Khai lắc đầu, lặng lẽ hít một hơi. Hắn đang nghĩ có nên thừa lúc này thì triển ma thần biến, vùng thoát khỏi tay của Đặng Hải, sau đó bỏ trốn khỏi nơi này hay không. Nhưng mà ở địa bàn của người ta, Dương Khai không dám chắc được mấy phần thành công. Nhỡ đâu thất bại thì hắn chẳng còn cơ hội để mà thử. Chính vào lúc đang do dự, Dương Khai chợt cảm giác bốn phía bỗng có năng lượng linh động phiêu du. Đó là năng lượng của gió. Năng lượng khổng lồ nồng nặc chưa từng thấy. Xương bả vai sau lưng Dương Khai lại đau buốt. Mơ hồ còn có một cảm giác khiến Dương Khai phân chấn khoai trá dội đến. Dương Khai giật mình, vội vàng áp chế suy nghĩ trong đầu, tập trung nhìn về nơi xa. Ở giữa khoảng không nơi xa, một lốc xoáy cực lớn đang từ từ xoay vần. Năng lượng gió phiêu du linh động tràn ngập đất trời. Càng đến gần, năng lượng gió càng nhiều hơn. Hùng vĩ đó chứ. Đoàn Hải tỏ ra tự hào. Chính nhờ tại đây có phòng nhãn và lôi nhãn, Lôi Quang thần giáo ta mới cắm rễ ăn sâu tại vùng đất này. Nơi này có thể coi là cấm địa của thần giáo ta. Ngoài những đệ tử được cho phép ra, bất cứ ai cũng không được đặt chân tới. Những đệ tử đó tu luyện tại đây thì sẽ phát triển hơn gấp bội lần. Dương Khai khẽ gật đầu, dị tượng thiên địa này quả thật rất hùng vĩ. Rõ ràng không phải làm từ bàn tay con người, mà nhờ một vài nhân tố nào, uy năng thiên địa mới phóng thích tại đây. Hơn nữa, còn giải phóng không ngừng qua năm dài tháng rộng. Vừa lời qua tiếng lại, hai người vừa nhanh chóng đến gần. Hứa Kỳ đã chờ sẵn ở đó, thấy Đoàn Hải mang Dương Khai đến thì phấn khởi nói. Các đệ tử đã được giải tán hết, sư huynh à có thể bắt đầu được rồi. Đoàn Hải chậm rãi gật đầu, nhìn xoáy vào Dương Khai. Dương Khách Khanh, người vẫn còn một cơ hội cuối để mà lựa chọn.